Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 683, chương 687, dịch thu lời thoại thiết lập. Canh 1, Axener huy giả, vận mệnh là như thế địa yêu ái ngươi. Oconus nhìn trước mắt giơ tên là chiếu sáng chính nghĩa, chi kiếm Axener huy giả. Nó kia màu nâu xám trong con mắt tràn ngập loại nào đó làm cho người không thoải mái đục ngầu. Với tư cách là một cái tà ác trận doanh nhân vật lãnh tụ, nó đương nhiên rõ ràng Axener huy dạ đối thủ cũ, quá quản giữa bọn họ cũng không tồn tại trực tiếp lợi ích xung đột. Thế nhưng với tư cách là hai cái cùng giai cấp, lại trận doanh đối chọi gay gắt người chơi trận doanh, vẻn vẹn chỉ là lý niệm thượng kịch liệt xung đột, liền đầy đủ để cho bọn họ rất nhanh trở thành một đối với tử địch. Lần này tổ chức tham dự hạp cốc tranh bá thi đấu siêu phàm thi đấu khu, cũng là Oconus đối với Axener huy giả kế hoạch tắc, nó cũng không cần danh dự hoặc là thành là anh hùng. Nó chỉ là muốn ngăn cản Axener huy giả. Đây là hạp cốc tranh bá thi đấu siêu phàm thi đấu khu cuối cùng trận chung kết trước cuối cùng một hồi mà bọn hắn đem cùng Axener huy giả cạnh tranh kia cuối cùng danh ngạch. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng mấu chốt một cuộc tranh tài. Thế nhưng rất hiển nhiên cho đến hiện tại, Oconus biết mình bại cục đã định, nó tà ác trí tuệ cùng không hề có hạn cuối tính chất đặc biệt, cũng không thích hợp loại này chịu câu thúc trận đấu. Nó cũng chưa bao giờ nghĩ tới đem tinh lực đặt ở bị nó xì mũi coi thường thiện lương trận doanh ngu xuẩn vui đùa phía trên. Bởi vậy thất bại là sớm có dự liệu sự tình, nhưng nhìn tại cực đoan kéo dài chiến thuật hạ đã hiện ra vẻ mệt mỏi Axener huy ra, Oconus biết hiển nhiên nó mục tiêu đã đạt tới, nó đối với cái này sớm có chuẩn bị. Trừ nó bản thân bên ngoài, sở mang theo thành viên đều là lấy trận địa phòng hộ nổi tiếng trận địa kỹ sư một loại lấy ma pháp công trình học vi nền tảng đặc thù chủng tộc tiến giai chức nghiệp. Thông thường mà nói, tại cao đẳng địa tinh, hồi ảnh nhân bên trong tương đối thường thấy, trận địa kỹ sư có thể nhanh chóng chế tạo ra dùng cho phòng hộ kiến trúc hệ thống, đồng thời còn có thể kịp thời địa tu bổ chúng. Còn có hạp cốc tranh bá thi đấu bên trong xem ở phương diện này cường hóa phù văn. Không thể nghi ngờ điều này làm cho Axener huy giả đẩy mạnh hiển lộ dị thường chậm chạp. Hơn nữa trận địa phòng hộ hệ thống cũng không có nghĩa là chúng không có bất kỳ đẩy mạnh năng lực. Sự thật hoàn toàn tương phản, tại có đầy đủ ổn định kiến trúc trận địa, trận địa kỹ sư có thể chế tạo ra đối với địch phương kiến trúc tạo thành lớn tổn thương công trình. Xe, nếu như tiến hành quá cấp tiến, mà không quá cả đoàn bị diệt tại bốn người trận địa kỹ sư xây dựng sắt thép phòng hộ trận địa bên trong, vẻn vẹn chỉ là phục sinh đoạn thời gian kia, liền đầy đủ chúng một sóng đẩy tới đại bản doanh trước. Cái này cũng không toán cao cỡ nào rõ ràng mưu kế. Hơn nữa không chuẩn bị bất kỳ xem xét tính, thế nhưng nếu như không có đầy đủ cường đại tính mũi nhọn năng lực, con rùa đen lưu chiến thuật cũng đủ làm cho rất nhiều đội ngũ cảm thấy tuyệt vọng. Dĩ nhiên đối với tại hạp cốc tranh bá thi đấu mà nói, có thể khắc chế cái đội ngũ này đối thủ là khẳng định tồn tại. Trên thực tế ở phía trước trong trận đấu, Oconus đội ngũ liền mấy lần bởi vì năng lực cực đoan khắc chế mà hãm vào vô cùng tình thế xấu tình huống. Bất quá Oconus ngăn cơn sóng dữ, lấy sức một mình mang theo vô cùng cực đoan đội hình đi đến trận chung kết. Với tư cách là tà ác trận doanh đứng đầu, nó có lẽ cũng không nhất định thông tuệ nhất cùng xảo trá, thế nhưng nó tuyệt đối đầy đủ cường đại. Oconus, ngươi rõ ràng ta, chính như ta rõ ràng ngươi. Thu hồi ngươi kia xấu xí sắc mặt a, một lần thắng bại không có chút ý nghĩa nào, ngươi liền thị tộc vinh dự đều triệt để vứt bỏ hôi thú nhân, lại sao có thể hiểu được chính nghĩa trọng lượng. Axener huy dạ huy vũ lấy trường kiếm, đem một tòa lại một tòa, như cứt trâu trồng chất xấu xí công trình học kiến trúc phá hủy. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn cách đó không xa Tử Địch, đang giễu cợt một phen, liền tiếp theo vùi đầu công kích tới. Cái kia như thái dương lập lòe trong ánh mắt, hiện ra vẻ uể oải ý vị. Mặc dù hắn thể lực còn có thể trèo chống hắn tiếp tục chiến đấu, thế nhưng hắn trong trận chiến đấu này tiêu hao tinh lực lại vô pháp đạt được cấp tốc khôi phục. Vì cao thượng mục tiêu, hắn lựa chọn một mảnh càng thêm cực đoan con đường thiêu đốt tại hắn trường kiếm thượng chính nghĩa. Chi lực không được mang theo ôn hòa sinh mệnh chi quang, mà là để cho tiếp xúc giả cảm nhận được như gần sát thái dương kinh khủng nóng bỏng. Phải không? Ta rất chờ mong ngươi đem như thế nào dùng tân lời ngon tiếng ngọt đi lừa gạt ngươi đồng bạn. Oconus âm lãnh mà cười lấy, cứ việc nó sớm đã chẳng phải quan tâm mình tại thị tộc bên trong đã chịu đến không thấy. Thế nhưng đương câu kia trào phúng từ nó thống hận nhất Axener huy dạ trong miệng nói ra thời điểm, vẫn mang theo một tia khiến nó phẫn nộ hương vị. Bất quá rất nhanh nó liền khôi phục lại bình tĩnh, nhìn xem sắp đột phá đến đại bản doanh trước Axener huy giả. Nó đột nhiên khởi xướng đầu hàng. Axener huy giả, người thủy chung vô pháp lĩnh ngộ nhân tâm u ám. Bọn họ cũng không giống như ngươi như vậy vĩnh viễn bảo trì ngẩng cao. Đắt đỏ chiến ý, Oconus kia đục ngầu trong mắt trong lưu chuyển lên ác độc ý vị. Vì cái gì ta phải niệm như vậy? Không xong lời thoại. Isabella nhìn trước mắt nhân viên công tác, rất là bất mãn nói, tôn kính công chúa, tôn quý như ngài trước mắt vô pháp lý giải những cái kia người nhỏ yếu tâm tư. Đối với mỹ lệ như ngài tồn tại, bọn họ thường thường tràn ngập lớn nhất hạn độ dễ dàng tha thứ, đồng thời trình độ nhất định thượng vũ nhục hội để cho bọn họ cảm thấy khác loại kích thích. Đây là chủ tính tổ vì ngài chuẩn bị nhân vật thiết lập, sẽ để cho ngài tại anh hùng mô hình cạnh tranh bên trong đạt được càng lớn ưu thế. Nhân viên công tác kiên nhẫn giải thích nói, đối với ngươi cũng không muốn trở thành là anh hùng mô hình, cho nên ta cự tuyệt. Isabella trực tiếp cự tuyệt đề nghị này. Nàng đối với loại vật này không có dù cho một tia hứng thú. Chung quy nàng là vì hạp cốc tranh bá thi đấu siêu phàm thi đấu khu đặc thù huyết mạch vật phẩm mà đến, đối với thành là anh hùng chuyện này, nàng không có quá rất hứng thú. Như vậy, ngài đâu, dễ dàng đại sư, nhân viên công tác nhìn về phía chuẩn bị tuyển mục tiêu trước mắt một mực ở vào đội ngũ nhất lập. Lòe vị trí dịch thu, tại trận chung kết lúc trước thời gian. Dựa theo hạp cốc tranh bá thi đấu lệ cũ là hội phát ra một đoạn về hai bên đội ngũ màu sắc tự vệ hình ảnh. Dựa theo lệ cũ mà nói, loại này màu sắc tự vệ ảnh như một loại chỉ sợ đối với khả năng bị tuyển là anh hùng mô hình người dự thi mới có tư cách sao chép. Thông thường mà nói, tại hai cái đội ngũ giữa, từng đội ngũ sẽ chọn ra một cái người chơi dùng cho thu. Dịch thu suy nghĩ một chút, tiếp nhận nhân viên công tác truyền đạt lời thoại bản, có chút ra ngoài ý định, phía trên ngoài ý muốn ngắn gọn, không hề giống lúc trước hắn nhìn Isabella sở cầm như vậy phong phú. Isabella lời thoại bản không chỉ có đại khái thiết lập tư liệu, trả lại có rất nhiều phức tạp lời thoại. Ngài tình huống tương đối đặc thù, có thể xác định là ngài đã bị tuyển nhập sau thông thường trận đấu phiên bản nhân vật. Nếu như ngài đồng ý, chỉ cần ký kết phần này khế ước, tại hoàn thành lần này thu về sau coi như là xong việc. Nhân viên công tác một bên đưa qua một phần lóe ra cường đại ma pháp linh quang khế ước, một bên giải thích nói, dịch thu nhìn xem, là về hạp cốc tranh bá thi đấu thông thường phiên bản nhân vật sử dụng khế ước. Tại có hắn xuất trận sau cuộc tranh tài, hắn có thể căn cứ nên trận biểu hiện đạt được nhất định phản hồi ban thưởng. Cứ việc mỗi một hồi phản hồi ban thưởng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, Thế nhưng đương đây là mặt hướng số lượng vô cùng khổng lồ triệu hoán đội ngũ mở ra sau cuộc tranh tài, liền đầy đủ làm hắn lấy được phải vô cùng kinh khủng trường kỳ lợi ích thu được. Phía trên khế ước rất đơn giản, chủ yếu hạn định là về Dịch Thu liền tổng võng phương diện cho trao quyền vấn đề. Dịch Thu trước đem khế ước đặt ở đồng dạng, hắn cảm thấy có chút vi diệu, bởi vì liền lời thoại bổn thượng nội dung đến xem, hắn sở sắm vai nhân vật tựa hồ không phải là một cái thông thường nhân vật. Chỉ thấy lời thoại bổn thượng viết một câu, hừ, một cái có thể đánh đều không có. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,